trao cho em nụ hôn đắm say, rồi anh buông tay để em đắng cay. Ôi yêu thương ơi, sao mãi sao u buồn. Yêu muôn đời sao mãi sao bao buồn vương. Ân tình như nắng luôn luôn đổi thay từng mùa, khiến ta đợi chờ ngày tháng trôi qua như mãi. Đừng gieo trái ngang tình yêu trao nhau, đừng mang dối gian cho con tim ta thôi xót xa đêm này. Đôi khi em mơ mình như bóng mây, nhà bay muôn nơi rồi xa thế gian, lênh đênh mây trôi kiếp mây không nhà. Ôi sao người đi mãi không quay về đây, sao để năm tháng trôi qua để em đợi chờ héo hắt từng ngày. Ngày hỡi hay chăng em đã trông cho em nụ hôn đắm say, rồi anh buông tay để em đắng cay.